Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, mạnh lên Cha Tần. Nhìn thấy người đến là Cha Tần, Grim trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó lại một bộ giật mình bộ dáng. Fujitora bị chính mình tiệt hồ đằng sau. Hải quân như trước vẫn là hướng Dressrosa điều động hải quân đại tướng. Chỉ bất quá lần này tới là Cha Tần. Cha Tần, có chuyện gì không? Grim đưa tay ngăn cản muốn động thủ dưới tay. Khí định thần nhàn hỏi. Grim, đã tại nơi này nhìn thấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đào tẩu sao? Cha Tần một mặt ngạo khí mà nhìn xem Grim. Tựa như ăn chắc Grim. Xem ra hai năm không thấy. Ngươi tựa hồ có không ít biến hóa a. Grim nhìn qua bình tĩnh tự nhiên Cha Tần. Trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe. Cẩn thận quan sát đến đối diện Cha Tần, làm bại tướng dưới tay Cha Tần. Hiện tại đối mặt đoàn người mình thế mà thay đổi lúc trước phong cách. Lần nữa đến đây khiêu khích. Cái này khiến Grim trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Gia hỏa này xác định vững chắc có cái gì ỷ vào. So sánh những thứ này hải tặc hung ác cùng tàn bạo. Người mức độ nguy hiểm so với quân cách mạng tới nói. Càng ác liệt hơn, chiếm cứ Đông Hải hành vi không khác trần trụi bại lộ dã tâm của ngươi. Ngươi cái này tấm cùng toàn thế giới là địch tư thái so với quân cách mạng tới nói. Càng để cho người cảm thấy uy hiếp. Mặt khác đứng tại bên kia chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải Bower Hancock đi. Làm chính phủ Thất Vũ Hải thế mà cùng người phản loạn cùng một chỗ. Ngươi cần phải rõ ràng lập trường của mình a. Cha Tần không che giấu chút nào nói ra Grim đối với chính phủ thế giới uy hiếp. Hơn nữa theo Cha Tần, Grim hành vi so với quân cách mạng càng thêm quá phận. Mà Cha Tần đồng thời nhìn xem một bên khác Hancock, nói ra uy hiếp tiếng nói. Các người thật muốn thu về ai ra Thất Vũ Hải xưng hào sao? Cha Tần, ngươi cần phải biết lại nói. Hancock căn bản không phải bị dọa lớn. Ngược lại đe dọa nhìn Cha Tần hỏi ngược lại. Hancock, ngươi, Cha Tần kích động sau khi cuối cùng vẫn là nhịn được. Thất Vũ Hải quan hệ tam đại thế lực cân bằng. Lúc đầu Grim cũng có chút để cho người ta nhức đầu. Nữ nhi đảo hiện tại chí ít ở bề ngoài cũng không có cùng hải quân đối nghịch. Một khi cùng Hancock quan hệ chơi cứng, chỉ sợ hắn trở về có chút không tiện bàn giao. Cha Tần, đã ngươi nghĩ kiểm tra một chút thân thủ của ta, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một điểm, chí ít, chỉ trước mắt giai đoạn, ta cùng hải quân mục đích là nhất trí, cũng là vì tiêu trừ hải tặc. Grim nhìn thấy đối phương kích động dáng vẻ, quyết định không còn nhường nhịn xuống, dù sao đàm phán cũng là cần thực lực. Grim cũng không muốn hiện tại cùng chính phủ thế giới triệt để khai chiến. Đây là một cái hải tặc hoành hành thế giới. Một khi thế giới này không có hải quân ngăn được, như vậy toàn bộ thế giới sẽ biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Đó cũng không phải Grim kết quả mong muốn. Hừ, sớm dạng này không phải tốt. Cha Tần rõ ràng cũng là đang cố ý chọc giận Grim. Hắn biết Grim biến thái. Cho nên muốn ước lượng một cái hai năm sau Grim đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Ra chiêu đi. Grim lạnh nhạt đứng tại chỗ. Bình tĩnh nói. Grim vừa dứt lời. Cha Tần tay phải bắt đầu tụ lực. Một cái lắc mình nhanh chóng đi tới Grim trước mặt. Trực tiếp đối với mà Grim gương mặt ra sức một quyền. Nát cốt quyền. Tại Cha Tần làm ra động tác thời điểm. Grim nắm tay phải cũng động. Đồng dạng tư thế, động tác giống nhau, Grim đột nhiên vung ra nắm tay phải cùng Cha Tần đụng vào nhau. Hai quyền như chống ra trọng kích, rung động đến người chung quanh màng nhĩ đau nhức. Một chiêu đằng sau, Grim không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Cha Tần thì là liền lùi lại mấy bước. Tin đồn ngộ tính của ngươi kinh người, có thể trong nháy mắt học được người khác chiêu thức. Xem ra tin đồn không một chút nào giả. nếu như thực lực của ngươi vẻn vẹn như vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Cha Tần nặng nề mà thở hổn hển mấy cái đằng sau, nghiêm túc nói ra, chỉ thấy cha Tần hai mắt nhắm lại, một cỗ khí thế mãnh liệt tại cha Tần trên thân nhô ra. Tay phải cơ bắp bành trướng, lần nữa bỗng nhiên vung ra một quyền hướng về Grim đột nhiên trọng kích tới. Đem so trước đó, uy lực của một quyền này vậy mà tại không khí ma sát bên trong sinh ra tư tư thanh âm. Để Grim ánh mắt ngưng tụ, để cho ổn thỏa, Grim đem Haki Busosoku quấn quanh ở trên hai tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, trực tiếp đem toàn thân lực lượng tập trung đến song quyền vị trí. Toái cốt lưu tinh quyền, đây là gáp chiêu thức, Grim trực tiếp huy động song quyền hướng về cha Tần điên cuồng đả kích đi qua. Vô số quyền ảnh tại cha Tần trước mặt lấp lánh mà lên. So sánh Grim đầy trời quyền ảnh, cha Tần thì là trực tiếp dốc hết sức phá đi. Lần này cha Tần đứng tại chỗ, Grim thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung liên tục mấy cái vượt qua đằng sau, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đây là chiêu thức gì? Grim trong ánh mắt không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt. Tương đối trước đó cha Tần một quyền kia lực lượng, vừa vặn một quyền này cơ hồ hoàn toàn đạt tới một tầng khác. Hoàn toàn không giống như là một người đánh tới, lấy Grim như thế biến thái thân thể, thế mà kém chút không có ngăn cản xuống. Cái này để ngươi giật mình sao? Như vậy ta để ngươi nhìn xem càng có ý tứ đổ vật. Cha Tần nhìn thấy Grim vẻ mặt, trong mắt rõ ràng có một vòng mừng rỡ. Làm cha Tần lần nữa chuẩn bị qua đi, cha Tần toàn thân khí thế cơ hồ hóa thành thực chất khí tức khủng bố ở chung quanh lan tràn ra. Không khí bốn phía tựa như đều bị triệt để ngưng kết lại. Đối mặt cha Tần, Grim cảm thụ được cực kỳ sâu sắc. Hắn từ cha Tần một quyền này bên trong vậy mà cảm giác được tử vong uy hiếp. Xem ra ta trước đó quả nhiên là xem thường ngươi. Grim nín thở ngưng thần. Thân thể đột nhiên khom người, bày ra một cái kỳ quái tư thế. So với trước đó nắm chắc quả đấm, Grim trực tiếp triển khai trên tay nắm đấm. Hai tay thành chảo, hơn nữa ba màu bá khí trong nháy mắt đạt tới trạng thái thăng bằng. Ba màu bá khí trực tiếp quấn quanh ở hai móng phía trên. Đây là Red bá tước chiêu kia. Một bên Hancock bọn người trong nháy mắt nhận ra Grim thức mở đầu. Không nghĩ tới cha Tần vậy mà làm cho Grim dùng chiêu này. Chúng ta mau lui lại. Reizu nhìn thấy Grim dáng vẻ, trực tiếp kéo lên Connie liền hướng về một bên cực nhanh thối lui. Vèo, Grim thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Bỗng nhiên xuất hiện tại cha Tần trước mặt. Đó cũng không phải Grim sử dụng không gian năng lực, mà là đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, mà cha Tần thì là đứng tại chỗ cũng không có di động. Đối mặt với Grim cấp tốc một trào, cha Tần trực tiếp huy quyền oanh kích đi lên, bành, một tiếng kịch liệt nổ rung trời, trước mặt hai người trực tiếp nổ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Hai người chung quanh phòng ốc nhận cực lớn trùng kích cũng là liên miên sụp đổ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường giống như tận thế. Toàn bộ Dressrosa dân chúng đều biến thành hoảng sợ lên. Bởi vì ngay tại vừa vặn, cả hòn đảo nhỏ vậy mà kịch liệt chấn động lên. Tựa như địa chấn đánh sập không ít công trình kiến trúc. Khụ khụ, nghĩ không ra ngươi vậy mà cản lại. Cha Tần một bên ho khan máu, một bên khiếp sợ không tên nhìn qua Grim. Ngươi đây là năng lực gì? Grim một mặt khiếp sợ nhìn qua cha Tần, có chút không thể tin. Hai tay thành chảo tư thế vẫn như cũ, chỉ là hai cánh tay càng không ngừng lay động, khí huyết dâng trào, sắc mặt trắng bệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?